Vũ nghịch càn khôn, chương 688, công kích ngoài ý, gocchuyenaudio.com, có phải nguyên nhân gia nhập tử khí vào hay không, đưa đến dị ngũ hành nước xoáy công kích xảy ra biến hóa? Suy nghĩ một vòng, Sở Nam nhận định nguyên nhân chính là tử khí, bởi vì trước kia, Sở Nam chưa từng có thử đem tử khí dung nhập vào dị ngũ hành nước xoáy, tất cả đều dùng tự mình công kích mới vừa rồi hắn chỉ muốn đem tất cả thủ đoạn của mình công kích tất cả đều sử dụng ra, không nghĩ tới lại sinh ra hiệu quả như thế. Mặc dù dị ngũ hành nước xoáy tấn công, nhưng Sở Nam cũng không dám dừng lại, dùng đòn sát thủ này đã không thể cùng Nghiêm Thần chém giết. Thứ nhất, trong cơ thể Sở Nam, đã không có tử khí. Thứ hai, cái dị ngũ hành nước xoáy kia cũng tiêu hao phần lớn tinh lực của Sở Nam. Lúc này chỉ có liều mạng chạy trốn, nhưng đã muộn, không thể rời bỏ nơi này. Nghiêm Thần có lẽ bị thương, nhưng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại rồi, hắn gầm lên giận dữ. Lâm Vân, lão phu thề, vô luận như thế nào, hôm nay lão phu phải bắt được ngươi. Giống xong, Nghiêm Thần đuổi theo Sở Nam, mà ốm thấy nơi này liên tiếp xảy ra biến hóa, trong lòng lại càng khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới, Lâm Vân cường đại đến như thế, sau khi khiếp sợ thần sắc mà ốm vừa hòa hoãn xuống, thậm chí còn nổi lên nụ cười, uy hiếp lớn nhất đã bị Lâm Vân dẫn dắt rời đi, những người trước mắt này, chính là bữa ăn trong mâm rồi. Mặc dù những người này, tu vi đều không kém, ở trên trình thể thực lực vượt xa bọn họ, nhưng ma ốm có lòng tin, tất cả bọn họ đều chém giết sạch, vừa lộn tay, trong tay ma ốm lại xuất hiện một khỏa hắc cầu. Nghiêm Thần không hổ là đại viên mãn vũ đế, mấy bước là gần đuổi kịp Sở Nam. Sở Nam kinh hãi, nhưng hiện tại hắn cũng không có phương pháp xử lý tốt hơn, trong tay của hắn cũng không có tư cách liều mạng, chỉ có bỏ chạy như điên. Nghiêm Thần khóe miệng tràn đầy vẻ ác lạnh, hắn tin tưởng có hai bước nữa, là có thể bắt được Sở Nam. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến thanh âm nổ vang. Nghe được thanh âm nổ vang, Nghiêm Thần sắc mặt lại biến đổi, thân thể hơi chậm lại, trong đầu bay qua ngàn vạn ý niệm, Thiên Nhất Tông đệ tử chém giết đám người kia, hoàn toàn là dư giả, nhưng những hắc cầu kia. Nghiêm Thần có thể tưởng tượng ra, lập tức trở về cứu viện, nhưng hắn không muốn cứ như vậy buông tha Lâm Vân. Sở Nam cũng nghe được tiếng vang, tâm tư vừa chuyển, cũng dừng bước, xoay người lại, hướng về phía Nghiêm Thần, lui về phía sau, mà thi triển ra dị ngũ hành nước xoáy. Nghiêm Thần nhìn thấy, sắc mặt trở nên đen nhánh một mảnh, rất nhanh muốn cho Lâm Vân một bài học. Nhưng Nghiêm Thần lại không thể theo tâm ý làm việc được, cái dị ngũ hành nước xoáy kia, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Điểm thứ hai, hắn đuổi theo đi, nếu như không thể trong nháy mắt đem Sở Nam chế trụ thì phía sau Thiên Nhất Tông đệ tử tất nhiên tổn thất thảm trọng, mà trước đó Thiên Nhất Tông đệ tử tổn thất đã đạt tới một tình cảnh nguy hiểm, Thiên Nhất Tông chịu không nổi tổn thất như vậy. Nếu như đổi lại là Thiên Nhất Tông đệ tử ở bên ngoài, Nghiêm Thần căn bản không cần để ý tới, nhưng đệ tử ở trụ sở bí mật này, đây chính là tinh duệ trong tinh duệ, nếu là tổn thất quá thảm trọng, kế hoạch sau này, sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn. Nghiêm Thần cũng không thể dễ dàng tha thứ, đổi lấy kết quả như vậy. Cho nên, trong nháy mắt Nghiêm Thần ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm Sở Nam, nói. Lâm Vân Tiểu Nhi, ngươi trốn không thoát, gocchuyenaudio.com. Đâu, Nghiêm Thần nói xong, xoay người liền trở về giết tới, lửa giận tăng 3.000 trượng mà trong lỗ tai của hắn, truyền đến một câu so với giọng nói hắn còn muốn lạnh lẽo hơn. Trốn không thoát, ta còn có thể hợp lại, ta còn có thể cùng ngươi dây dưa. Lời này giống như hòn đá nhỏ mà nện vào trong lòng Nghiêm Thần, tạo thành một vòng sóng gợn, để cho Nghiêm Thần cảm giác được rất không thoải mái. Mạnh miệng, ai cũng sẽ nói như vậy. Nghiêm Thần trả lời một câu, trong lúc đó có mấy chục thân ảnh lóe lên, Nghiêm Thần liền lại giết trở về luyện võ trường, trong lòng lửa giận tất cả đều hướng nhóm người mà ốm phát tiết. Mà ốm thấy Nghiêm Thần giết trở lại, sắc mặt trắng bệch trong miệng không ngừng nhớ tới. Xong, xong, xong, nếu không phải là các ngươi, lão phu đã đem Lâm Vân bắt lại, ghê tởm, đáng chết. Vừa nói, Nghiêm Thần đầu tiên xuất thủ đem những hắc cầu bắt được, sau đó bích quang trong tay chợt lóe, hóa thành vô số đạo đao mang, chém xuống. Đao mang đạm như vô ảnh, nhưng uy thế 10 phần, đằng đằng sát khí. Chỉ một hô hấp, đao mang nho nhỏ, liền chạm vào 300-400 nhân mạng. Người bị chém trúng, nhất thời bị chết không thể chết hơn. Mấy lần xuất thủ, người mà ốm mang đến đã chết một phần, chỉ để lại hắn, còn có mười mấy người khác, sau đó lại có một đạo bích quang xẹt qua, đám người mà ốm toàn bộ chém rụng, chiếc nhẫn chữ vật cũng rơi xuống mặt đất. Đưa bọn họ khống chế lại, tuyệt không thể để cho bọn họ chết. Nghiêm Thần nói xong, lại một lần nữa hướng Sở Nam giết tới, nhưng hắn đã mất đi tung tích Sở Nam, nhưng Nghiêm Thần cũng không có buông tha, khóe miệng hắn tự tin cười lạnh. Đế thiếu còn đang trong bí thất chờ tin tức thắng lợi truyền đến, nhưng đột nhiên, hắn dự cảm không ổn. Bên trong càng có uy hiếp kinh khủng hơn tồn tại, đang nhớ tới, trong đó mặt đất rung chuyển, truyền vào trong lỗ tai đế thiếu quanh quẩn không dứt. Ngươi vào xem một chút tình hình bên trong chiến đấu như thế nào. Đế thiếu không yên lòng, vừa chỉ vào một gã vũ hoàng khác nói. Ngươi vào xem một chút những âm thanh này, là ai chuẩn bị ra tới. Hai gã vũ hoàng nhận lệnh của đế thiếu, một đi vào bên trong, một ra bên ngoài. Từ Không Vân vẫn như cũ bị ba người Hắc Quân Vũ Đế giết không thể tách rời. Từ Không Vân oán trách nếu như không phải là vì khống chế tử khí, hắn chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực, vậy hắn nhất định có thể đem ba người giết chết. Mà lúc này, Sở Nam nhằm Từ Không Vân đánh tới. Từ Không Vân nhìn 6 đầu thập giai thú dữ kia trong lòng rất phiền, đặc biệt là lão ưng cùng biên bức liên tục truyền tới tiếng vang xoẹt xoẹt, quả thực là cao cấp âm ba công, tạo thành khốn nhiễu lớn nhất. Cách chương.